các ngươi 5 người đều đã đột phá đến địa đan cảnh. Hôm nay ta bảo các ngươi tới thật đã nghĩ hỏi một chút. Các ngươi có nghĩ là đi 5 núi tu luyện? Độc Cô Vân cười hỏi. Lâm Bạch đảo qua hắn 4 người. Diệp Kiếm Thu địa đan cảnh nhị trọng. Kiếm Nhược Hàn địa đan cảnh nhị trọng. Hoa Ngữ Tiên địa đan cảnh nhất trọng. Long Thanh Phong cũng là địa đan cảnh nhất trọng. Bọn hắn 5 người này đều là đột phá địa đan cảnh võ giả. Có thể lựa chọn đi 5 núi. Đệ tử nguyện đi. Lâm Bạch cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Trực tiếp liền hồi đáp nói. 5 núi. Đây là Lâm Bạch tới thần tích lĩnh mục tiêu lớn nhất. Trở thành 5 núi thánh tử. Lâm Bạch mới có cơ hội nhìn thấy Tô Yến Hoa. Chờ nhìn thấy Tô Yến Hoa, Lâm Bạch mới được Lâm Đạc tung tích. Cho nên 5 núi, Lâm Bạch lại nhất định muốn đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.